One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, lại được trái ác quỷ. Chương 04, lại được trái ác quỷ hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 04, lại được trái ác quỷ, lôi điện, tức là đại biểu hủy diệt. Để tất cả sinh cơ đều tại lôi điện lực lượng dưới hóa thành cho tàn. Cho dù vừa mới bắt đầu tiếp xúc trái Goro Goro no Mi, nhưng bây giờ Miu đối phó một chút tiểu lâu lâu vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ cần không có đụng tới có thể sử dụng Busosoku Haki người, vậy hắn liền không sợ hãi. Không, ba ba, đừng giết cha ta. Một cái bén nhọn giọng nữ vạch phá không khí, truyền vào Miu bên tai. Lập tức, Miu chân mày hơi nhíu lại. Nếu không có trái Goro Goro no Mi, hắn không nói hai lời trực tiếp đào mệnh. Nhưng bây giờ có trái Goro Goro no Mi, hắn toàn thân đều tràn đầy lực lượng, nghĩ tìm địa phương phát tiết, liền bắt các ngươi đến thử một chút trái Goro Goro no Mi lực lượng. Miu hơi nhếch khóe môi lên lên một cái đường cong, hai mắt lấp lóe tinh mang. Ngay sau đó, hắn phóng ra bước chân, toàn thân liền phảng phất lôi điện đồng dạng, nguyên tố hóa biến mất ở chỗ này. Xì xì xì, một giây sau, hắn xuất hiện tại 10 bước có hơn địa phương, nguyên tố hóa tụ tập, vô số lôi điện dung hợp lại cùng nhau, lần nữa hình thành thân ảnh của hắn. Đây chính là hệ lô gia trái ác quỷ chỗ đáng sợ. Đương nhiên, trái Goro Goro no Mi có được tốc độ kinh khủng, tại hệ lô gia bên trong cũng là đỉnh tiêm. Ngoại trừ Pika Pika no Mi trái cây bên ngoài, còn không có cái nào cái trái ác quỷ tốc độ có thể so ra mà vượt trái Goro Goro no Mi. Giờ này khắc này, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Miu cau mày, trên người hắn cũng dính đầy máu tươi. Đây là từ trong đống xác chết leo ra, còn chưa có trái Goro Goro no Mi năng lực trước đó dính vào. Trên mặt đất, thi thể khắp nơi trên đất đều là, mỗi một cái trên trấn cư dân đều bị hải tặc tàn khốc sát hại. Hải tặc tại sao muốn giết người? Vấn đề này, Miu không cách nào đạt được giải đáp, hay là nói, hắn căn bản là không có cách lý giải hải tặc tâm tư. Thật chẳng lẽ chính là nhất thời yêu thích, sau đó liền tiêu diệt một cái thị trấn nam nữ già trẻ sao? Những người này đều đáng chết. Miu đôi mắt sát cơ chập trùng, nắm giữ trái Goro Goro no Mi năng lực. Hắn hiện tại có vô cùng vô tận tiềm lực, đối phó một chút hải tặc, không đáng kể. Tại hải tặc trong giọng nói hắn hiểu rõ đến, nơi này là Grand Line, mà cũng không phải là tân thế giới. Cho nên, Busosoku Haki xuất hiện còn rất thưa thớt. Chỉ ít tại trên tòa đảo này, xuất hiện Busosoku Haki người tỷ lệ chỉ có 1/1000 không đến. Sau đó, Miu bước chân bước ra, lần nữa nguyên tố hóa. Sau một khắc, cả người hắn xuất hiện trên không trung, đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn phía dưới tràng cảnh. Chỉ gặp một mặc nhạt trang phục màu xanh lam mỹ mạo nữ tử, chính hoảng sợ nhìn qua phía trước. Trong mắt của nàng, một lão giả đang bị hải tặc nhe răng cười tóm chặt lấy, cũng chuẩn bị huy động đại đao chặt xuống đầu của ông lão. Nữ tử này đang gieo hò, tê tâm liệt phế khóc giống, khẩn cầu, nhưng những này hải tặc vẫn không có tùy tiện buông tha trên tay lão giả này, mà làm mắt theo hào hứng nhìn qua nữ tử, tiếu dung 10 phần âm trầm, nói, mỹ nữ, theo giúp ta một đêm, ta liền thả lão đầu này, thế nào? Linh lần, ngàn vạn đừng nghe bọn họ, hải tặc đều là không giữ chữ tín sâu mọt, thà chết, cũng rét su không cúi đầu. Lão giả cắn răng, miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ, nhưng vẫn kiên trì quát to. Lão nhân này còn mạnh miệng, chặt hắn tay cùng chân, hải tặc dữ tợn cười, cầm trong tay đại đao, liền chuẩn bị động thủ. Trên bầu trời, Miêu nhìn qua phía dưới một màn này, sắc mặt bình tĩnh, mặc dù nội tâm có chút phẫn nộ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thế giới này liền là như vậy, mạnh được yếu thua. Cái này liền là kẻ yếu bi ai. Miêu nhìn qua bất lực tên kia mỹ mạo nữ tử, còn có kia bị gắt gao bắt lấy, chuẩn bị bị chặt rơi tay chân lão giả, thở dài một tiếng. Nếu như hắn không có kích hoạt 999 trái ác quỷ hệ thống, tùy tiện xuất hiện ở cái thế giới này, chỉ sợ cũng sẽ cùng những người này đồng dạng kết quả. Ngay sau đó, Miêu thân ảnh biến mất trên bầu trời, nguyên tố hóa dần dần tiêu tán. Đã gặp gỡ loại tràng diện này, bản thân hắn cũng đã có không tầm thường lực lượng, lại không ra tay liền không nói được. Thế giới tàn khốc, Miêu không trông cậy vào có thể cứu người trong thiên hạ. Nhưng ít ra, hắn gặp được chuyện bất bình, tại có năng lực phạm vi bên trong, hơi ra tay giúp đỡ, bất quá việc rất nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, chém đứt tay của hắn. Một hải tặc mặt mũi tràn đầy điên cuồng, đôi mắt hung quang thoáng hiện, nhếch miệng cười to, tay hắn cầm đại đao, nhắm ngay bị trùng điệp bắt lấy, không cách nào phản kháng lão giả bả vai, đột nhiên vung động trên tay đại đao, trực tiếp chặt xuống. Không muốn, cách đó không xa mỹ mạo thanh âm nữ nhân bén nhọn, tràn đầy bi phẫn, không ngừng gào thét. Lão giả kịch liệt giãy giụa, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng tránh thoát mấy cái hải tặc thống nhất bắt lấy. Đôi mắt đỏ lên, mắt thấy đại đao sắp rơi xuống, không khỏi hơi hơi nhắm hai mắt lại, sinh không thể luyến. Hải tặc nụ cười dữ tợn, to gió bồi hồi bốn phía, trơ mắt nhìn đao trượt xuống, sắp không có vào lão giả bả vai. Xì xì xì, đúng lúc này, đột nhiên, một tia lôi điện thoáng hiện, một bóng người, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tự nhiên, người này liền là Miêu. Ngay tại hải tặc nhóm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể nào hiểu được đồng thời, Miêu trên thân hiện lên một đạo đáng sợ điện quang, phóng lên tận trời, tia sáng chói mắt kia, đem chung quanh tất cả mọi người con mắt đều ngắn ngủi tính đâm tới. Không cách nào thấy rõ ràng chung quanh tràng diện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chung quanh tất cả hải tặc đều bị một cỗ cực kỳ đáng sợ lôi điện lực lượng trực tiếp bắn ra. Từng cái hải tặc như là đồ rác rưởi vật, bị cỗ này lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, bay tứ tung bốn phía, va chạm trên vách tường thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Xì xì xì, từng sợi lôi điện tại trong thân thể của bọn hắn bồi hồi, không ngừng đem trong cơ thể của bọn họ sinh cơ hủy diệt. Đợi đến quang mang dần dần tiêu tán, mặt mũi tràn đầy nước mắt mỹ mạo nữ tử mới nhìn đến ở trước mắt trong sân xuất hiện một trên thân dính đầy máu tươi nam tử trẻ tuổi. Lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, có chút bất ngờ, ngơ ngác nhìn qua Miêu thân ảnh. Giờ phút này, miểu sát mấy cái hải tặc về sau, Miêu bình tĩnh nhìn lướt qua nữ nhân cùng lão giả, phóng ra bước chân, chuẩn bị rời đi. Được cứu mỹ mạo nữ tử cái này mới phản ứng được, vội vàng kêu gọi một tiếng, xin chờ một chút. Miêu bước chân ngừng, nhưng lại không phải là tới từ nữ tử kêu gọi, mà là trong đầu vang lên cái kia thanh âm quen thuộc, để hắn hai mắt lộ ra một cỗ hưng phấn tinh mang. Chúc mừng túc chủ, phát động hệ thống điều kiện, thu hoạch được, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.